Chương 21, Tâm sự của Vương Quý. Trời chưa sáng ngày tiếp theo, Lý Đại Khí và Đường Đệ Lý Đại Quang đi vào phủ trạch của tộc trưởng. Mặc dù Lý Đại Quang thất trách trong chuyện Từ Đường bị đốt, nhưng cũng không bị tộc trưởng ghẻ lạnh, Từ Đường mới vẫn thuộc về gã quản lý, không chỉ như thế, gã còn mò được cơ hội chỉnh đốn gia phả. Đại Khí, nghe nói lần chỉnh đốn gia phả này là cùng chỉnh đốn với Lý Thị Biện Kinh, nói không chừng chúng ta còn cơ hội tới Biện Kinh đấy chứ. Nghĩ tới Thanh Lâu Nhạc Phường khiến người ta hoa mắt của Biện Kinh, trái tim Lý Đại Quang gần như bay đến 9 tầng mây. Lý Đại Khí vẫn mặc chiếc áo kẹp khó coi kia, gã còn chưa kịp đi mua đồ mới. Mặc dù thân thể vẫn rất gầy gò yếu ớt, nhưng hôm qua gã ăn 2 bữa cơm no, cuộc sống lại có hy vọng, nên tinh thần phấn chấn, ngoài mặt cũng có vài phần ánh sáng. Đi nhanh đi! Đừng để tộc trưởng đợi lâu! Hai người liền tiến vào Lý Phủ. Đi tới trước cửa trung đình, lại trộng nghe được trong viện truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt. Ngươi biết rõ ràng sang năm Phong Nhi sẽ lên huyện học, tham gia hội đồng tử sẽ là cơ hội thành lập quan hệ, không thương lượng với ta liền giao danh ngạch cho người khác, ngươi có cân nhắc cảm thụ của ta không? Phong Nhi đã tham gia hội đồng tử liên tục 4 năm. Nhường một lần có gì không thể, coi như nhường ta một lần, có được không? Ngươi cũng muốn ta nhường ngươi một lần. Nhưng vị trí đại quản gia ngươi có nhường ta một lần không? Ta không rõ ngươi đang nói gì. Ngươi biết rõ trong lòng. Hai người Lý Đại Khí đưa mắt nhìn nhau, họ nghe ra huynh đệ tộc trưởng đang cãi vã kịch liệt, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc này cửa lớn trung đình bỗng nhiên mở ra, liền thấy Lý Văn Quý nổi giận đùng đùng đi ra từ bên trong. Gã thu chân không kịp, vừa vặn đụng phải Lý Đại Quang. Lý Văn Quý lão đảo thiếu chút nữa ngã, khiến Lý Đại Quang sợ hãi liên tục cúi đầu xin lỗi. Lý Văn Quý trừng mắt lườm Lý Đại Quang, bước nhanh rời đi. Lý Đại Khí kéo Lý Đại Quang hoảng loạn một cái, hai người đi vào trung đình, thấy tộc trưởng chắp tay đứng trong sân, sự phẫn nộ trên mặt còn chưa tiêu. Lúc này Lý Văn Hữu nhìn thấy hai người, liền gật đầu nói, vào trong nhà nói chuyện. Đi tới phòng chính, lửa giận của Lý Văn Hữu đã được khắc chế, gã mời hai người ngồi xuống, chậm rãi nói. Chuyện tình chỉnh đốn gia phả kéo dài nhiều năm, vừa vặn trong huyện muốn tu hương chí, ta liền mượn cơ hội này cùng chỉnh đốn gia phả. Phía Biện Kinh bên kia cũng đang thúc giục chúng ta. Để chúng ta sau khi chỉnh đốn xong gia phả đưa tới Biện Kinh. Như vậy chẳng phải rất gấp sao? Lý Đại Quang hỏi. Thật ra cũng không vội, phía Biện Kinh kia mới bắt đầu vào đầu năm nay, ít nhất còn phải chỉnh đốn 1 năm. Phía chúng ta cũng chỉnh đốn khoảng 1 năm. Vừa vặn cùng sát nhập. Chỉnh đốn gia phả sắp xếp bối phận không khó, khó khăn là viết cuộc sống đã trải qua của tổ tiên, việc này cần tốn thời gian chậm rãi nghe ngóng xác minh, thời gian 1 năm là cần thiết. Lý Văn Hữu cười nói, lần này chỉnh sửa gia phả chuẩn bị lấy ra 100 quan tiền từ kho của tộc, chủ yếu là lộ phí của các ngươi. Phụ cấp sinh hoạt và một số chi tiêu cần thiết, chi tiêu 1 năm ta nghĩ chắc là đủ rồi. Nếu như không đủ các ngươi lại nói cho ta. Chuyện lớn của gia tộc này liền giao cho hai người các ngươi. Lý Đại Quang mừng thầm. Trên cơ bản tộc nhân Lý Thị đều sinh sống tại huyện Than Âm, tốn không bao nhiêu lộ phí, coi như hai người chia đều, 1 năm gã cũng có 50 quan tiền, cuộc sống rất thoải mái. Lý Đại Khí lại yên lặng gật đầu, gã cảm thấy trách nhiệm trên vai rất nặng nề. Lý Văn Hữu lại nói với Lý Đại Quang trở về trước đi. Ta nói một số chuyện tu hương chí với Đại Khí. Lý Đại Quang đứng dậy thi lễ rời đi. Lý Văn Hữu ôn hòa nói với Lý Đại Khí, chuyện đã qua chúng ta không nhắc lại nữa, lúc trước ta có chỗ có lỗi với ngươi, cũng xin ngươi thông cảm nhiều hơn. Mũi Lý Đại Khí chua xót, ta cảm kích tộc trưởng còn không được, sao lại còn ghi hận? Vậy thì tốt, chúng ta trở lại chuyện chính đi. Chẳng qua trước khi nói chuyện hương chí, ta muốn nói chuyện đồng tử hội năm nay với ngươi trước, bởi vì chuyện này có liên quan tới Khánh Nhi. Trấn Lộc Sơn tựa vào Lộc Sơn mà thành tên. Lộc Sơn so với nói là núi, không bằng nói là một gò đất nhỏ dài, giống một con dung nằm ngang trên bình nguyên rộng lớn vô ngần. Trong núi cây cối cực kỳ tươi tốt, có một dòng suối nhỏ chảy qua chân núi. Một tòa đình nghỉ mát xây dựng trên đỉnh gò núi, nắng chiều Lộc Sơn trở thành một cảnh nơi đó, thường xuyên có văn nhân tao khách lấy tòa đình để điền tử hát khúc, cũng thành một loại thời thượng của trấn nhỏ. Phía sau học đường có con đường nhỏ có thể trực tiếp tới đình Lộc Sơn, đám học sinh cũng thường lợi dụng lúc nghỉ giữa trưa lên núi chơi đùa. Giữa trưa, Lý Diên Khánh đi theo Vương Quý lên núi, đây là lần đầu Lý Diên Khánh lên Lộc Sơn. Đứng trong đình có thể nhìn xuống toàn cảnh trấn Lộc Sơn, thậm chí nhìn lại hướng Nam Thuận theo quan đạo. Còn có thể mơ hồ trông thấy thôn Lý Văn, nhìn cảnh nơi cao, khiến cho con người ta thanh thản trong lòng. Lý Diên Khánh lúc này nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng Vương Quý cắn răng nghiến lợi mắng chửi. Hắn quay đầu lại, thấy Vương Quý đang dùng gậy gỗ quật một gốc cây nhỏ, giống như cây nhỏ kia kết huyết hải thâm thù với gã. Lý Diên Khánh nở nụ cười, từ buổi sáng hắn đã phát hiện tâm tình Vương Quý không tốt, ai cũng không để ý tới. Tiểu tử này không nhịn được trong lòng, kéo hắn lên núi chắc chắn muốn nói gì đó với hắn. Coi như người đánh chết cây nhỏ, cũng không đánh ra được ngột ngạt trong lòng. Lý Diên Khánh ôm cánh tay dựa vào cột đình, ung dung nói. Vương Quý ném mạnh gậy gỗ xuống đất, nổi giận đùng đùng đi tới trong đình, hô lớn về phía học đường, trong lòng ta hận, dựa vào cái gì chuyện xui xẻo đều rơi vào đầu ta. Nói cho ta nghe một chút đi. Nói không chừng ta có thể giúp ngươi cái gì đó. Vương Quý đặt mông ngồi trên thềm đá, nửa ngày mới rầu rĩ nói, ngươi từng nghe nói hội đồng tử không? Lúc đến trường nghe Lý Nhị nói là bắt đầu vào tháng sau. Năm ngoái là đường huynh Vương Huy của ngươi tham gia, năm nay hẳn là đến phiên ngươi đi. Lý Diên Khánh bỗng nhiên hiểu được phiền não của Vương Quý. Liền cười hỏi, chẳng lẽ năm nay không có phần của ngươi? Vương Quý oán hận nói, lần thứ nhất và lần thứ hai là đại đường huynh Vương Trứ tham gia. Năm trước và năm ngoái là nhị đường huynh Vương Huy tham gia. Hai người này đều lên huyện học, như vậy năm nay nên tới phiên ta, ta đã chờ mong cả năm, kết quả hôm qua tổ phụ nói cho ta, Vương gia nhường ra danh sách năm nay, để cho ta sang năm tham gia. Ta. Vương Quý bỗng nhiên gục đầu xuống gối khóc thương tâm. Lý Diên Khánh đồng tình nhìn qua Vương Quý. Buổi sáng hôm nay Lý Nhị nói cho hắn chuyện hội đồng tử, hắn mới biết được bốn danh ngạch của xã Hiếu Hòa mỗi năm đều bị tứ đại gia tộc ôm đồm. Năm ngoái là Lý Phong, Vương Huy, Thang Hoài cùng Trương Đại Khiếu. Vương Huy mùa xuân tới quan học rồi, Vương gia hẳn là tới lượt Vương Quý. Chương 21, Tâm sự của Vương Quý, 2, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lý Diên Khánh ngồi xuống bên cạnh gã, lo lắng hỏi, danh ngạch nhường cho người nào? Vương Quý thúc tha thúc thích nói, danh ngạch tặng cho Nhạc Ngũ ca. Lý Diên Khánh ngạc nhiên, lại là tặng cho Nhạc Phi, vậy còn khóc cái rắm. Khó trách cả buổi sáng gã không nói chuyện với Nhạc Phi. Vương Quý lau nước mắt nói, ta không ghén ghét Ngũ ca. Chỉ là, ta muốn đi cùng các ngươi. Chờ một chút. Lý Diên Khánh nghe ra chút manh mối, vội vàng hỏi, cái gì gọi là đi cùng chúng ta, có liên quan gì tới ta sao? Vương Quý kinh ngạc nhìn hắn, ngươi không biết à? Năm nay Lý Phong không đi. Danh ngạch Lý gia cho ngươi rồi. Lý Diên Khánh nháy mắt, tin tức này quá đột ngột, hắn chưa hề chuẩn bị tâm lý. Sau nửa ngày, hắn hỏi, để ta đi. Đây là ai quyết định? Tổ phụ ta nói là sư phụ đề nghị cho ngươi đi, tộc trưởng các ngươi đáp ứng. Hóa ra là Diêu sư phụ, tin tức này quả thực vượt qua dự đoán của Lý Diên Khánh, xem ra sư phụ cũng không ghét mình. Hắn gãi đầu nói, nhưng ta ngay cả hội đồng tử làm gì cũng không biết, chúng ta đi làm gì. Nghe nói là võ đài, dùng các loại chiêu số đánh bại đối phương, chẳng qua là dùng văn chiêu. Mặt Vương Quý bỗng đỏ lên. Học nghiệp của gã kém cỏi nhất. Ngay cả Thang Hoài cũng giỏi hơn gã. Nếu như gã đi, chẳng phải là hạng chót, thế nhưng, mấy người bạn đều đi, gã cũng muốn đi nha. Lý Diên Khánh lại cảm thấy hứng thú, đoán chừng là loại hình thi đua tri thức gì đó. Lúc trước hắn thường xuyên tham gia thi đua tri thức, luôn giành hạng nhất, tham gia thi đua tri thức Triều Tống cũng là lần đầu tiên, trong lòng hắn bỗng nhiên tràn ngập chờ đợi đối với hội đồng tử. Lý Diên Khánh vỗ vai Vương Quý, cười tủm tỉm nói, yên tâm đi. Chúng ta cùng đi, cứ bao trên người ta. Thật sao? Trong mắt Vương Quý lóe lên vẻ vui mừng. Lý Diên Khánh gật đầu, loại chuyện nhỏ này. Tiện tay mà thôi. Lý Diên Khánh và Vương Quý xuống núi, vòng tới cửa chính học đường. Trước cổng chính học đường cực kỳ náo nhiệt, sạp hàng chật ních hai bên đường nhỏ chật hẹp, có sạp hàng bán đồ chơi làm bằng đường. Có hàng bán bánh hấp, có hàng bán dế, có hàng bán đồ ăn vặt. Khoảng chừng 10 quán hàng rong, trẻ con chen chúc trước mỗi quán nhỏ, tranh nhau cầm tiền đồng trong tay đưa cho tiểu thương. Đám tiểu thương mặt mày hớn hở, đây là lúc họ làm ăn tốt nhất trong ngày. Từ hôm nay trở đi, trong túi Lý Diên Khánh cũng có mấy văn tiền tiêu vặt. Hắn ăn trưa không đủ no, cần mua mấy cái bánh hấp bổ sung. Lý Diên Khánh mua hai cái bánh ngọt, đưa cho Vương Quý một cái, hai người vừa gặm vừa đi tới học đường. Lúc này, Lý Nhị hấp tấp chạy tới, mặt mày căng thẳng nói với Lý Diên Khánh, không biết tại sao, Phong ca nói muốn dạy dỗ ngươi một bài học. Phong ca chính là Lý Phong trưởng tôn của Lý Văn Quý, cũng là lão đại của tộc nhân Lý Thị tại học đường, năm nay 12 tuổi, đã ở trong học đường 6 năm rồi, sang năm sẽ tới huyện học. Gã và hai mươi mấy học sinh hơn 10 tuổi học tập ở phòng đại học, bình thường không qua lại với đám Lý Diên Khánh, cho nên trong mấy ngày đến trường, Lý Diên Khánh chưa từng trông thấy gã. Lý Diên Khánh vừa mới biết tại sao Lý Phong muốn tìm mình làm khó, mình cướp danh ngạch hội đồng tử của gã. Chẳng qua Lý Diên Khánh cũng không có áy náy gì với gã. Lý Phong liên tục tham gia 4 lần, khiến cho học đường Trấn Lộc Sơn mỗi năm hạng bét, nên nhường cho người khác. Nhìn kia! Hắn tới rồi, chính là kẻ mặt rỗ kia. Vương Quý thổi thổi nắm tay, khẽ nói với Lý Diên Khánh, chúng ta có nên đánh hắn một trận hay không? Lý Diên Khánh nhìn thấy Lý Phong, dáng dấp vừa cao vừa gầy, mặt mày tràn ngập đậu đỏ, rõ ràng cao hơn đứa trẻ khác một cái đầu. Phía sau gã còn có một người, là Trương Đại Khiếu chuẩn bị tham gia hội đồng tử. Là một kẻ thấp luôn. Để ta đối phó hắn, ngươi ở bên cạnh xem náo nhiệt là được. Vương Quý chợt nhớ tới nghênh phong nhất đao trảm của Lý Diên Khánh, đây là tên gã đặt cho chiêu đao kia của Lý Diên Khánh, trong lòng rất hưng phấn, vội vàng đứng qua một bên. Diêu Đỉnh dạy học nghiêm khắc, tuyệt đối không cho phép học sinh đại học bắt nạt học sinh tiểu học, nếu không sẽ bị nghiêm trị. Đã từng có 3 người bởi vậy mà nghỉ học, cho nên trên cơ bản 3 phòng học nước sông không phạm nước giếng, Lý Phong càng không thể tùy tiện bắt nạt tộc nhân, nhiều nhất là lờ đi. Nhưng lần này danh ngạch của Lý Phong bị cướp. Quả thực chọc giận gã. Gã biết Lý Diên Khánh vừa mới vào học, con trai một cử nhân làm văn hộ bị từ bỏ công danh, Mạc Chi Thiên phòng của gia tộc Lý Thị, dựa vào tộc trưởng nhìn hắn với con mắt khác liền cướp đoạt cơ hội của gã. Trước kia Lý Phong đã muốn dạy dỗ Lý Diên Khánh, chỉ là gã không dám ra tay trong trường học. Vừa vặn Lý Diên Khánh xuất hiện ngoài học đường, Diêu sư phụ đang ngủ trưa sét đánh cũng không tỉnh, gã liền nắm lấy cơ hội này. Trương Đại Khiếu thấp giọng đưa ra chủ ý sau lưng Lý Phong, ra tay nhanh một chút, một quyền đánh ngã hắn rồi đi, hắn cũng không có chứng cứ. Lý Phong gật nhẹ đầu, bắp thịt toàn thân chứa đầy kình lực, nắm đấm răng rắc. Gã bước nhanh tới trước mặt Lý Diên Khánh, trừng mắt với hắn, bỗng nhiên đánh một quyền tới mặt Lý Diên Khánh. Không ngờ Lý Diên Khánh đã sớm chuẩn bị, nhẹ nhàng không người xuống, động tác nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, tránh thoát một quyền mạnh mẽ của đối phương. Lý Phong thu quyền không kịp, lại thêm gã dùng sức quá mạnh, thân thể lập tức mất cân bằng, lảo đảo đi mấy bước về phía trước, một cước dẫm vào trong quán bán dế nhỏ. Soạt. 6-7 bồn gốm chứa dế bị gã đạp vỡ, mấy chục con dế nhảy tưng tưng khắp nơi. Đám học sinh tiểu học bắt dế đầy đất, đường nhỏ hỗn loạn. Đại hán bán dế giận tím mặt, vươn cánh tay đen thô nắm chặt cổ Lý Phong rống to, ngươi đền ta thế nào? Lý Phong sợ hãi mặt cũng không dám nhìn, lắp bắp nói, ta đền, ta đền. Đại hán nháy mắt mấy cái, cúi đầu nhìn thoáng qua quán nhỏ, khóc lớn, mẹ của ta ơi, đại tướng quân đầu sắt quý báu nhất của không còn nữa rồi, 50 quan tiền một con nha. Trương Đại Khiếu thấy gây ra họa, gã sợ hãi chạy đi như làn khói. Lý Diên Khánh dường như chuyện gì cũng không xảy ra, tiếp tục gặm bánh của hắn, ung dung đi vào học đường. Vương Quý bội phục sát đất, chạy tới giơ ngón cái tán dương, không đổi sắc mặt, giết người vô hình, thực sự cao minh. Lý Diên Khánh nghiêng đầu nhìn gã một cái, ngươi đang nói gì? Tại sao ta nghe không hiểu? Ha ha! Ta cũng không biết đang nói cái gì. Vương Quý nhịn không được cười ha ha. Tan học buổi chiều, Lý Diên Khánh, Nhạc Phi, Than Hoài và Trương Đại Khiếu 4 người bị sư phụ Diêu Đỉnh gọi vào thư phòng. Đầu tiên Diêu Đỉnh ôn hòa nói với họ, đã quyết định rồi, hội đồng tử trong huyện năm nay sẽ do 4 người các ngươi đại diện học đường Lộc Sơn tham gia, đây là vinh hạnh của các ngươi. Nhưng cũng là trách nhiệm của các ngươi. Chương 22, đề nghị lương tâm. Nói đến đây, vẻ ôn hòa trên mặt Diêu Đỉnh dần biến mất, Ánh mắt trở nên nghiêm khắc, chăm chú nhìn bốn người nói, bốn lần trước kia mỗi năm chúng ta đều xếp hạng cuối cùng, mọi người sẽ không nói các ngươi học hành không giỏi, chỉ nói người sư phụ ta không biết cách dạy trò. Ta không có lựa chọn khác, đành phải tùy tiện họ nói, nhưng năm nay thì khác, năm nay ta muốn các ngươi tiến vào ba thứ hạng đầu cho ta. Nhạc Phi và Lý Diên Khánh không có phản ứng, sắc mặt Thang Hoài và Trương Đại Khiếu lại trở nên cực kỳ mất tự nhiên. Diêu Đỉnh lườm hai người một cái. Tiếp tục nói, ta biết từ xếp hạng cuối cùng tiến vào ba hạng đầu cũng không dễ dàng, nhưng chỉ cần chịu khổ cực, không có chuyện gì không làm được. Còn thời gian 19 ngày, tương đối cấp bách, từ hôm nay trở đi bốn người các ngươi không cần học chung với người khác, ta sẽ lên lớp riêng cho các ngươi, giờ mão một khắc mỗi sáng sớm các ngươi nhất định phải tới học đường, nếu không cam đoan được, thì ở lại học đường cho ta. Trong huyện học Thang Âm có câu tục ngữ, đó là không sợ bị ông trời chỉnh, chỉ sợ Diêu lão trâu quyết tâm. Lúc này bốn người Lý Diên Khánh mới thực sự cảm nhận được hàm nghĩa sâu sắc của câu tục ngữ này. Diêu sư phụ luôn được họ kính trọng biến thành ma quỷ mọc sừng, y dùng phương thức dạy học nghiêm khắc nhất khiến họ như rơi vào địa ngục. Roi trúc trong tay Diêu sư phụ biến thành thước gỗ rộng một thước, hơi bất mãn liền phạt đòn nghiêm khắc. Lòng bàn tay mỗi người đều bị đánh sưng, thoa thuốc cuốn vải cũng phải tiếp tục luyện chữ, mỗi ngày phải viết hơn 10.000 chữ, còn làm thơ, đọc văn, viết văn, điền từ, đối câu. Trời chưa sáng đã bắt đầu học tập, đến nửa đêm mới có thể ngủ, mỗi ngày chỉ có thể ngủ nửa canh giờ, ngay cả Nhạc Phi học sinh kiên cường như vậy cũng có lần không nhìn được oán trách vài câu. Chỉ trải qua 5 ngày sinh hoạt ngắn ngủi như vậy, Trương Đại Khiếu là người đầu tiên ngã xuống. Trương Đại Khiếu là người lớn tuổi nhất trong số họ, nhưng học hành lại kém cỏi nhất. Tiến độ học tập của gã căn bản không theo kịp, bị phạt đòn vô cùng tàn nhẫn, lòng bàn tay sắp bị đập nát. Trước mắt bốn người đều ở trong khách sạn tại thị trấn, Thang Hoài và Nhạc Phi một gian, Lý Diên Khánh và Trương Đại Khiếu một gian, trời còn chưa sáng, chưởng quỷ đã gõ cửa thùng thùng bên ngoài. Mau dậy đi, lười biếng sẽ bị đánh. Lòng bàn tay Trương Đại Khiếu đã sưng đỏ lên, gã trên rỉ đau đớn một đêm. Hai mắt đỏ bừng nói với Lý Diên Khánh, Khánh ca nhi, ta sắp chết rồi, ta thực sự không muốn tham gia, ngươi có thể nghĩ biện pháp cho ta hay không? Lý Diên Khánh dĩ nhiên không mở được mắt, vừa ngủ gà ngủ gật vừa mặc quần áo nói, ngươi thực sự không muốn tham gia thì nói cho tộc trưởng một tiếng, để hắn nói với Diêu sư phụ. Tổ phụ của ta rất sĩ diện, nếu như không phải ta bệnh không đến được, hắn sẽ không đáp ứng ta rời khỏi. Ta suy nghĩ cả đêm cũng nghĩ không ra biện pháp, ngươi thông minh nhất, nghĩ biện pháp giúp ta đi. Ngươi cũng nghĩ không ra, ta có thể nghĩ ra được sao? Nhưng mà... Nếu như ta là ngươi, ta sẽ đi tìm tiểu nhị tìm thuốc, cho họ mấy văn tiền, họ nhất định có thể giúp ngươi nghĩ một biện pháp hiệu quả, lại không tổn thương thân thể, hơn nữa có thể thoải mái ngủ trong chăn một tháng. Nghĩ lại đi. Một tháng không cần đọc sách viết chữ, còn có nha hoàn chăm sóc, cuộc sống như vậy thật đẹp. Chỉ đùa với ngươi một chút, mau dậy đi, chúng ta sắp trễ rồi. Ánh mắt Trương Đại Khiếu sáng lên, gã như có suy nghĩ bò dậy, cùng đi rửa mặt với Lý Diên Khánh. Giữa trưa, sư phụ Diêu Đỉnh cũng kéo hai chân buồn ngủ đi ngủ trưa, bố trí bài tập giữa trưa cho bốn người họ. Viết 2.000 chữ, viết không xong không được nghỉ ngơi. Sát vách truyền đến tiếng Diêu sư phụ đóng cửa, Trương Đạo Khiếu liền đứng dậy, mấy vị sư đệ, tay của ta đã lỡ loét, ta tới hiệu thuốc bôi ít thuốc, sẽ lập tức trở về. Nói xong, gã cởi vải quấn cho mọi người nhìn, quả nhiên là đẫm máu. Nhạc Phi nói, không phải trên bàn phía trước có thuốc sao? Ta cảm thấy dùng khá tốt. Thuốc kia không có tác dụng gì với ta, vết thương lại càng thêm nghiêm trọng, chờ một lát ta sẽ trở lại. Trương Đại Khiếu vội vàng rời khỏi phòng học, Lý Diên Khánh liền lấy cớ đi nhà xí mà chạy ra ngoài. Tìm một vòng lại không tìm được Vương Quý, không biết tiểu tử này đã chạy đi đâu. Lúc này Lý Diên Khánh nhìn thấy Lý Nhị, liền vội vàng tiến tới kéo Lý Nhị qua một bên khẽ dặn dò gã vài câu. Lý Nhị gật đầu, việc rất nhỏ, cam đoan không để hắn trông thấy. Lý Nhị chạy ra ngoài học đường giống như một làn khói. Lý Diên Khánh lại trở về tiếp tục viết chữ. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, Trương Đại Khiếu vẫn chưa trở về, Thang Hoài hơi lo lắng nói với Nhạc Phi, Ngũ ca, Khánh ca nhi, các ngươi nói Trương Đại ca rốt cuộc đi làm gì, đến giờ còn không trở lại, chờ một lát sư phụ sẽ tỉnh. Xem hắn giải thích thế nào. Đến lúc đó lại bị đánh cho kêu trời trách đất. Lúc này Lý Diên Khánh nhìn thấy Lý Nhị ngó giáo giác ở cửa ra vào, liền đặt bút xuống nói, ta đã viết xong, để ta đi tìm hắn trở về. Hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng học. Lý Nhị vội vàng kéo hắn đến bên cạnh nhỏ giọng nói, tiểu tử kia đi tiệm thuốc tìm tiểu nhị hỏi nửa ngày, sau đó liền mua bột ba đậu, còn mua không ít. Ta tận mắt nhìn thấy hắn ăn hết, sau đó, hắn liền chạy vội tới khách sạn. Lý Diên Khánh nhìn không được cười ra tiếng, dĩ nhiên lại ăn bột ba đậu, đây là chiêu hại người mà tên tiểu nhị nào nghĩ ra được vậy. Hắn lại hỏi, trông thấy Vương Quý không? Ở bên kia. Lý Nhị chỉ tới cửa học đường. Liền thấy Vương Quý đang đấu vật cùng mấy học sinh. Lý Diên Khánh vội vàng chạy tới, kéo Vương Quý qua một bên, hỏi gã, người có muốn tham gia hội đồng tử hay không? Đương nhiên muốn, nằm mơ cũng muốn. Nhưng phải chịu khổ, ngươi cũng nhìn thấy chúng ta bị hành hạ thế nào. Vương Quý vỗ ngực, chỉ cần có thể đi tham gia hội đồng tử, chịu khổ thế nào ta cũng không sợ. Lý Diên Khánh hoài nghi nhìn gã một cái, chậm rãi nói, nếu như ngươi thực sự muốn đi, hiện giờ vừa vặn có một cơ hội. Cơ hội gì? Mắt Vương Quý bỗng dưng mở to. Lý Diên Khánh liền thấp giọng nói vài lời với gã. Vương Quý lập tức vừa mừng vừa sợ, thật sao? Đương nhiên là thật. Phải xem tổ phụ ngươi có chịu tranh thủ thay ngươi hay không. Hiện giờ ta sẽ đi nói cho tổ phụ. Lý Diên Khánh kéo gã lại, đừng nóng vội, sau khi tan học rồi đi nói, khi đó đoán chừng bệnh của hắn sẽ nghiêm trọng hơn. Khoảng cách hội đồng tử còn nửa tháng, Trương Đại Khiếu một trong bốn tuyển thủ của học đường Lộc Sơn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tiêu chảy nghiêm trọng, bất hạnh nằm trên giường không dậy nổi, không thể không bỏ cuộc nửa chừng. Trương Quân Bảo một trong bốn thân hào nông thôn liền cho Vương Vạn Hào thể diện, tặng danh ngạch này cho Vương gia. Vương Quý đã được như nguyện. Gia nhập đội ngũ chuẩn bị chiến đấu. Đáng tiếc xuất sư bất lợi, ngày thứ hai gã liền bị Diêu Đỉnh phẫn nộ đè lên bàn, cái mông được nở hoa. Chương 23, đã được như nguyện. Ô ô ta không làm nữa. Ta muốn rời khỏi. Nghe tiếng kêu khóc giống như heo chết của Vương Quý, trong lòng Lý Diên Khánh ngoại trừ đồng tình vẫn là đồng tình. Khoảng cách hội đồng tử ngày càng tới gần, tính tình của sư phụ Diêu Đỉnh cũng ngày càng táo bạo. Loại văn chương rắm chó không kêu này còn muốn tham gia thi đấu toàn huyện. Nếu ta là các ngươi đã sớm đập đầu chết rồi. Trong học đường quanh quẩn tiếng mắng giống như mãnh thú gào thét của Diêu sư phụ, khiến tất cả học sinh sợ hãi không dám lớn tiếng trò chuyện. Ngay cả đi đường cũng phải đi bằng mũi chân. Ngẫu nhiên đi ngang qua phòng học đặc biệt kia, thoáng nhìn bên trong bao hàm sự đồng tình đối với bốn người họ. Đương nhiên, có một vài người cũng sẽ cười trên nỗi đau của người khác. Trong phòng, Diêu Đỉnh trừng đôi mắt đỏ trống hỏi Vương Quý, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, vế trên là Minh Nguyệt Tùng Giang Chiếu, vế dưới là gì? Vương Quý sợ hãi hai đùi run rẩy, hồn vía gần như không còn, nào nghĩ nổi câu thơ của Vương Duy. Lúc này, Lý Diên Khánh dùng chân đá một khối đá trên mặt đất, lại khoa tay một tư thế nhỏ. Ánh mắt Vương Quý sáng lên, giống như nhặt được bảo vật, lắp bắp nói, thanh. Thanh tuyền thạch, thượng lưu. Diêu Đỉnh lườm Vương Quý nửa ngày, bỗng nhiên quay đầu dùng roi trúc đánh về phía Lý Diên Khánh. Sở dĩ đổi roi trúc, là bởi vì lúc y phạt đòn cháu ngoại Nhạc Phi đã làm gãy thước gỗ, nhất thời không tìm thấy thứ vừa tay. Từ giờ trở đi, viết cho ta ba lần thơ của Vương Ma Cật theo thể chữ lệ, viết không xong, ai cũng không được phép về đi ngủ. Cho dù Diêu Đỉnh hận không thể chia một ngày thành ba ngày, nhưng thời gian hội đồng tử rốt cuộc vẫn tới. Lúc này, Tương Châu đã tiến vào thời tiết mùa đông, hai trận tuyết lớn liên tục đổ xuống, trời đất biến thành thế giới tuyết trắng mênh mông. Cũng là quãng thời gian đám nhỏ vui vẻ nhất trong năm. Mùng 6 tháng Chạp, lần đầu tiên Diêu Đỉnh cho bọn họ nghỉ một ngày, để họ chơi đùa một chút. Nhưng bốn người ngủ một ngày một đêm, ngay cả Vương Quý thích ném tuyết cũng chui vào ổ chăn không ra. Sáng sớm ngày tiếp theo, hơn 10 thân hào nông thôn xã Hiếu Hòa tập trung tới học đường tiễn đưa bốn người họ. 20 ngày khắc khổ ra sức học hành khiến cho họ thu hoạch rất lớn, ngay cả Vương Quý cũng có thể một hơi đọc ra hơn 100 bài thơ trước mặt tổ phụ gã, khiến tổ phụ Vương Vạn Hào kiêu ngạo không thôi, thấy người khác liền khen cháu trai lão có tiền đồ. Thậm chí Trương Bảo Quân cũng âm thầm hối hận, không nên để cháu mình từ bỏ, mỗi ngày trông thấy cháu trai Trương Đại Khiếu giả bệnh lười biếng không chịu rời giường, lão tức giận không chỗ phát tiết. Lý Văn Hữu đại biểu mọi người cổ vũ họ một phen, hy vọng họ có thể làm rạng rỡ xã nhà, gả lại lấy một bàn bạc vùng giao ho Diêu đỉnh, đây là chút tâm ý mọi người đóng góp, để họ chi tiêu trong huyện. Lúc trước đều là tứ đại gia tộc trong thôn lũng đoạn danh ngạch, đám thân hào nông thôn cũng không có hào hứng đưa tiễn. Nhưng lần này thì khác, họ nghe được chuyện bốn người khắc khổ chuẩn bị chiến đấu từ con cháu nhà mình. Khiến trong lòng họ dấy lên chút hy vọng. Mặt Diêu đỉnh vẫn đen như cũ, y thấy, bốn người cách yêu cầu của y còn xa lắm. Lý Diên Khánh còn miễn cưỡng có thể, Nhạc Phi không được, hai người khác càng là bao cỏ, không thể trông cậy vào ba hạng đầu, có thể thu được hạng sáu y đã đủ hài lòng rồi. Diêu đỉnh để bốn học sinh xếp thành một hàng, không người cúi chào các thân hào nông thôn đưa tiễn họ, lúc này mới lên xe ngựa. Xe ngựa do Vương Vạn Hào cung cấp, cực kỳ rộng lớn rắn chắc, bên ngoài lại phủ một lớp da, phía dưới có thảm thật dày, thời tiết mùa đông lạnh lẽo ngồi bên trong cũng tương đối ấm áp. Xe ngựa chia thành hai gian nội ngoại, Diêu đỉnh một mình ngồi phía trước ngủ gật, bốn học sinh thì ngồi phía sau. Họ trực tiếp ngồi trên thảm mềm mại, cuốn một chiếc chăn mền thật dày trên người. Họ cũng rất hưng phấn, trên đường nói chuyện không ngừng. Than Hoài cười nói, bốn người năm ngoái chỉ có ta nhỏ nhất, năm nay lại là ta lớn nhất, thực là thú vị. Trong bốn người Than Hoài 9 tuổi, Nhạc Phi và Vương Quý đều 8 tuổi, Lý Diên Khánh chỉ có 6 tuổi. Chẳng qua hắn nhỏ tuổi thành thục, bộ xương lại lớn, nhìn giống như 8-9 tuổi, không ai nghĩ tới hắn mới 6 tuổi. Lúc này, phía trước truyền đến giọng nói buồn bã của Diêu đỉnh, học đường khác đều chọn học sinh 12-13 tuổi, chỉ ta hồ đồ, chọn mấy người các ngươi, dĩ nhiên còn có đứa 6 tuổi. Ai? Lần này thực sự mất mặt tới nhà rồi. Vương Quý và Lý Diên Khánh le lưỡi một cái, hai người đều cười hì hì. Trong bốn người họ Nhạc Phi nghiêm túc nhất, trầm mặc ít nói, cũng không thích đùa cợt. Mặc dù Than Hoài cũng không nói nhiều, nhưng làm chuyện xấu gì cũng không thể thiếu gã. Lúc này, Nhạc Phi hỏi Than Hoài, A Than, năm ngoái ngươi tham gia hội đồng tử, nói cho mọi người một chút tỉ thí thế nào đi. Để chúng ta biết trước một chút. Than Hoài suy nghĩ nói, năm ngoái hết thảy tỉ thí 7 ngày, 3 ngày trước là võ đài, sau đó nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ 5 là thi cử, bắt đầu khi trời còn chưa sáng, thi đến giữa trưa, sau đó sáng ngày hôm sau công bố thành tích. Công bố thành tích gì? Lý Diên Khánh hỏi. Tất cả thành tích thi đấu lôi đài công thêm thành tích cuộc thi phía sau, người lấy được thành tích cao nhất sẽ đạt được khôi thủ năm nay. Nói tới đây, Than Hoài uể oải nói, thi đấu lôi đài năm ngoái, vòng thứ nhất chúng ta đã bị đào thải, thi cử cuối cùng chúng ta lại xếp hạng cuối, kết quả thất bại tan tác trở về. Đương nhiên mỗi năm đều như thế. Lý Diên Khánh hiếu kỳ hỏi, nghe nói năm ngoái có một học đường bỏ thi, xảy ra chuyện gì vậy? Than Hoài khoát tay để ba người cúi đầu xuống, gã thấp giọng nói, trong này minh tranh ám đấu, không từ thủ đoạn, năm ngoái học đường xã Than Bắc vốn là thi đấu lôi đài thứ nhất, kết quả ngày thứ hai tập thể tiêu chảy, không thể không rời khỏi hội đồng tử. Học đường Trấn Vũ Lý dựa vào thi đấu lôi đài thứ hai, thi cử thứ nhất cướp đi khôi thủ. Chúng ta cũng lần đầu tiên nhận được hạng bảy, tất cả mọi người nói, học đường xã Than Bắc đêm đó không nên ăn cơm bên ngoài. Trong lòng mọi người đều hơi trầm xuống. Lúc này Vương Quý cười nói nhẹ nhõm chút đi. Đoạt được khôi thủ có ban thưởng gì? Ban thưởng à? Nghe nói khôi thủ là 300 quan tiền, thứ hai là 200 quan, thứ ba được 100 quan, đằng sau không có. Than Hoái thấy mắt Vương Quý tỏa sáng, vội vàng nói, tiền này không thuộc về mình, là cho học đường, sửa chữa phòng bị dột, xây cửa lớn đóng bàn ghế. Vương Quý lập tức xì hơi. Vậy chúng ta có chỗ tốt gì? Than Hoài gãi đầu, chỗ tốt cá nhân cũng có. Trong thôn sẽ ban thưởng, nhưng khiến người ta mong đợi nhất là tên tuổi của học sinh khôi thủ có thể tới huyện chí. Tri huyện sẽ đeo cho mỗi người một đóa mai đồng, nhận được danh xưng thần đồng, dường như còn có cái gì đó. Lý Diên Khánh bên cạnh nghiêm trang bổ sung một câu. Chương 23, đã được như nguyện, hai, nhà có tiền sẽ trăm phương ngàn kế gả con gái cho ngươi. Bốn đứa bé cùng cười ha ha, trong tiếng cười, xe ngựa trượt trên đất tuyết, nhanh chóng chạy tới huyện thành. Xe ngựa chậm rãi tiến vào huyện thành, giống như đồng ruộng bên ngoài, trong huyện thành cũng là thế giới tuyết trắng mênh mông. Chẳng qua so với nông thôn quạnh quẽ, trong huyện thành lại náo nhiệt hơn mấy phần. Mỗi nhà đều đang chuẩn bị năm mới, dán bùa cửa, treo đầu thỏ, làm mì rắn, làm rượu đồ tô, đảo bánh mật. Lúc giữa trưa, khói bếp màu trắng lượn lờ trên nóc từng nhà, bầu không khí năm mới đã đến dần. Một đám nhỏ đang tập trung chơi trên đường cái, nặng người tuyết, ném tuyết, truyền tới từng tiếng cười vui. Một đội bình thành sương cường tráng đầu đội mũ Phạm Dương, tay cầm thương bạch chá xếp hàng chạy qua, còn không ít người đi đường cẩn thận đi trên đường, sợ nước bùn bắn vào bẩn vạt áo. Ai? Thực sự muốn nặng người tuyết. Vương Quý nhìn mấy đứa trẻ đang nặng người tuyết hâm mộ nói. Thang Hoài nhắm mắt dưỡng thần, giống như một đạo sĩ nhập định, nhưng nghe được câu này của Vương Quý, gã nhịn không được nhìn sang người tuyết lớn ngoài cửa sổ xe. Ngũ ca, người tuyết kia hơi giống ngươi kìa. Vương Quý chỉ một người tuyết cũng đội chiếc mũ giống Nhạc Phi cười hì hì nói. Nhạc Phi chỉ ư một tiếng, cũng không ngẩng đầu. Gã còn đang đọc mười mấy tác phẩm xuất sắc, nhất là danh tác của Vương An Thạch, nhất định phải đọc trôi chảy. Ngoại tổ phụ liên tục nói cho họ, tri huyện của họ từng là học sinh của Vương An Thạch. Vương Quý thấy Nhạc Phi lờ mình đi, đành thấp giọng lầm bầm một câu, thật là một phu tử nhỏ. Lý Diên Khánh dán vào cửa sổ bên kia, xuất thần nhìn huyện thành than âm. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thành trì Triều Tống, hết thảy đều khiến hắn cảm thấy mới lạ, nhưng lại quen thuộc như vậy. Mối quan hệ lịch sử văn hóa lâu dài, khiến mọi người sống trên vùng đất này mấy ngàn năm tan hợp cùng nhau. Các ngươi trông thấy chiếc xe ngựa trước khách sạn bên trái kia không? Sư phụ Diêu Đỉnh luôn im lặng trên đường bỗng nhiên mở miệng. Mấy người vội vàng chen tới cửa sổ phía Lý Diên Khánh, ngay cả Nhạc Phi cũng buông bài tập xuống, vươn đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Sư phụ, là chiếc xe ngựa bánh xe màu đen kia sao? Vương Quý hỏi, đúng là chiếc đó, mấy tên thiếu niên đi ra đó là học đường Trấn Vệ Nam, giống như các ngươi. Tất cả mọi người nhìn thấy, bốn thiếu niên và một lão giả trâu dê đi ra từ trong xe ngựa, còn có nam tử trung niên chạy ra chạy vào. Sắp xếp chỗ cư trú cho đám học sinh. Lúc này, lão giả trâu dê nhìn thấy Diêu Đỉnh ngồi trong xe ngựa, vội vàng vẫy tay, bước nhanh tới bên này. Thang Hoài thấp giọng nói, năm trước họ xếp thứ năm, năm ngoái thứ ba, một đám chán ghét. Lý Diên Khánh nhìn bốn thiếu niên, mấy người họ đều 12-13 tuổi, thân cao đã gần bằng người trưởng thành, chỉ là hơi non nớt, có thể thấy được đều là con em nhà giàu, mặc mũ áo màu trắng cắt bằng lụa thượng đẳng, đầu đội mũ sa, bên ngoài mặc áo lông màu đen bó sát người, eo thắt đái. Quần áo cực kỳ đẹp đẽ. Họ đứng trước cửa khách sạn nhìn qua xe ngựa đối diện. Trong mắt đều lộ vẻ khinh miệt. Lão giả trâu dê đi tới phía trước chắp tay cười nói, Diêu sư phụ, một năm không gặp, còn tưởng rằng năm nay các ngươi không định tới chứ. Diêu Đỉnh không chút đổi sắc, lạnh lùng nói, tháng trước mới gặp, sao lại nói một năm không thấy. Ha ha! Có thể lúc ấy ta không chú ý tới Diêu sư phụ. Ta thấy là mắt Hà sư phụ mọc trên đỉnh đầu mới đúng. Lý Diên Khánh hiểu rất rõ sư phụ mình, không biết dối trá khách khí cái gì, đối với người không thích, y sẽ biểu hiện ngoài mặt không chút che giấu, ví dụ như Hà sư phụ này. Lão giả trâu dê híp mắt cười nói, chúng ta đều rất hy vọng học đường Lộc Sơn tới nha. Để xem ai có vận may tốt như vậy. Ha ha! Y ngửa mặt lên trời cười to, quay người đi tới khách sạn. Diêu Đỉnh hừ một tiếng. Để Sa Phu tiếp tục lái xe, xe ngựa rẽ vào một con đường khác chạy đi. A Thang, Hà sư phụ kia có ý gì? Nhạc Phi khó hiểu hỏi. Không chỉ Nhạc Phi không hiểu, Lý Diên Khánh và Vương Quý cũng nghe không hiểu. Thang Hoài thở dài, quy tắc vòng thứ nhất thi đấu lôi đài là, do bốn người đứng đầu năm ngoái rút thăm quyết định đối thủ. Bốn lá thăm là bốn đội sau cùng, tất cả mọi người hy vọng rút được chúng ta. Còn lấy tên gọi vòng rút thăm thứ nhất là Trục Lộc, là chỉ thị trấn Lộc Sơn chúng ta, bởi vì chúng ta trước giờ vẫn luôn bị đào thải vòng thứ nhất. Hừ, năm nay còn không biết hưu chết vào tay ai. Vương Quý vén tay áo lên cả giận nói. Lý Diên Khánh và Nhạc Phi nhìn nhau, hai người họ đều biết tình thế nghiêm trọng, đối phương đều là thiếu niên 12-13 tuổi, họ lại là trẻ con 7-8 tuổi, đọc sách dựa vào tích lũy, họ thiếu chính là quá trình tính lũy này. Diêu Đỉnh nghe được lời Vương Quý nói, mặt của y càng đen hơn. Xe ngựa rốt cuộc dừng lại trước một gian khách sạn, đây là khách sạn nhà Thang Hoài mở trong huyện thành, gọi là khách sạn Thang Ký, hàng năm họ đều ở nơi này. Xe ngựa vừa dừng lại, Chưởng quỹ khách sạn béo như bí đao lớn mang theo hai tiểu nhị đi ra ngoài đón. Cười rạng rỡ nói, chờ một ngày, cuối cùng chờ được Diêu sư phụ tới rồi. Chưởng quỹ nhiệt tình giống như một chén trà nóng trong ngày đông, ấm áp tới tận lòng họ. Trên khuôn mặt toàn vụn sắc của Diêu Đỉnh cũng nở nụ cười, lại khiến vương chưởng quỹ phiền toái hơn rồi. Đâu có. Đâu có. Có thể chiêu đãi bốn vị thần đồng quê hương, đây là vinh hạnh của tiểu điếm, nhanh vào ủ ấm thân thể, hành lý để tiểu nhị cầm. Diêu Đỉnh trừng mắt với bốn đệ tử một chút, ý hỏi họ phải chăng xứng đáng với danh xưng thần đồng này. Chưởng quỹ dẫn mọi người tới hậu viện, đây là khách sạn của Thang gia. Không chỉ miễn tiền phòng của họ, còn chuẩn bị cho họ căn phòng tốt nhất. Một mình Diêu Đỉnh ở một gian thượng phòng, bốn tên học trò ở một gian phòng lớn, mặt khác chừa ra một gian phòng để họ sử dụng ôn tập chuẩn bị kiểm tra. Bốn vị thần đồng thu dọn một chút rồi xuống ăn cơm. Sư phụ các vị đã đi trước rồi. Chưởng quỹ ở cửa ra vào nhiệt tình hô. Thang Hoài không vui nói, vương chưởng quỹ, về sau không nên gọi chúng ta là thần đồng, nghe chói tai. Ha ha! Thiếu đông chủ nói đúng, ta đi chuẩn bị bát đũa, mấy vị tiểu quan nhân nhanh xuống đây đi. Chưởng quỹ đi xuống, Thang Hoài lại nói với ba người, vị vương chưởng quỹ này sẽ chiếu cố cuộc sống thường ngày của chúng ta. Sắp xếp việc vặt vãnh khác của hội đồng tử sẽ do đại bá của ta phụ trách, hắn cũng ở trong huyện thành. Lúc nào rút thăm? Nhạc Phi hỏi, hẳn là ngày mai. Đoán chừng hôm nay còn có học đường chưa tới, buổi sáng ngày mai do học chính chủ trì rút thăm. Bốn người vừa nói vừa đi, một lát liền tới tiệm cơm tiền viện. Tiệm cơm ở đại đường bên trái khách sạn, là một gian phòng không lớn, bày hai chiếc bàn gỗ táo sơn đen, bốn phía có ghế băng dài nhỏ, nhìn hơi đơn sơ. Chương 24, mới tới huyện thành. Mặt khác chỗ gần cửa sổ lại dùng bình phong vây quanh, bày biện bên trong cũng không tồi, đặt một chiếc giường ba người có thể ngồi. Diêu Đỉnh ngồi một mình trên giường, chậm rãi uống chút rượu, ba bốn món nhắm trưng bày trước mặt. Đồ ăn của bốn người đặt trên bàn lớn, ở giữa là một nồi gà mái hầm đang bốc hơi nóng bừng bừng, bên cạnh còn có cá kho, thịt cuộn trứng tráng, măng xào, thịt dê muối các loại món ăn ngon. Chung quanh đặt bốn cái bát sứ lớn, trong đó đựng đầy cháo năm màu. Vương Quý ngồi xuống liền trách móc, sao lại uống cháo? Lý Diên Khánh hơi động trong lòng. Cười hỏi, vương chưởng quỷ, đây chính là cháo mồng 8 tháng chạp sao? Vương chưởng quỷ cười tủm tỉm đi tới giải thích, mặc dù ngày mai mới là mồng 8 tháng chạp, nhưng dựa theo phong tục huyện Thang Âm, phải uống cháo mồng 8 tháp chạp 3 ngày, đương nhiên hôm nay cũng có thể không uống, chẳng qua đây là sắp xếp của sư phụ các ngươi. Bốn người cùng nhìn tới chỗ sư phụ bị bình phong chặn, giọng nói lạnh lùng của y xuyên qua từ trong tấm bình phong, Nhạc Phi, đọc tịch nhật của thi thánh một lần, không đọc được cũng đừng ăn cơm. Bài thơ này hơi hiếm gặp, Nhạc Phi quả thực nghĩ không ra. Đành cúi đầu nói, học sinh không biết. Diêu Đỉnh cả giận nói, lấy sách ra đọc một lần, trở về viết 10 lần. Nhạc Phi lấy sách ra nhìn một chút liền cao giọng đọc, tịch nhật thường niên noãn thượng diêu. Kim niên tịch nhật đóng toàn tiêu. Xâm lăng tuyết sắc hoàng huyên thảo, lậu tiết xuân quan hữu liễu điều. Tung tử dục mưu lương giả túy, hoàng gia sơ tán tử thần triêu. Khẩu chi diện dược tùy ân trạch, thúy quản ngân anh hạ cửu tiêu. Mọi năm ngày chạp ấm còn xa ngày chạp năm nay rét đã qua lá nảy, huyên đề màu tuyết xuống cành tơ, liễu hé ánh xuân ra về nhà, điện ngọc chầu vừa vãn sẵn rượu. Đêm lạnh uống chẳng tha phấn mặt. Ấp môi ơn rải khắp ống xanh, bình bạc tự trời xa, đổ phủ, Lý Diên Khánh cũng yên lặng nhớ kỹ, năng lực học tập của hắn cực kỳ mạnh, thi từ bình thường đều gặp qua là không quên được. Diêu Đỉnh gật đầu, ăn cơm đi. Cơm nước xong xuôi đi viết chữ, viết 3000 chữ, lại làm một câu thơ, lấy cảnh tuyết hôm nay làm đề tài, các ngươi tự giác một chút, làm xong thì đi ngủ, ta sẽ không kiểm tra. Ban đêm sư phụ muốn ra ngoài sao? Vương Quý tính cách sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Đừng nói linh tinh. Diêu Đỉnh hừ một tiếng. Vương Quý không dám lên tiếng nữa. Lý Diên Khánh dùng cùi chỏ gạt gã một cái, nháy mắt mấy cái nhỏ giọng nói, không chừng đêm nay sư phụ đi điều tra một chút tình hình quân địch. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Vương Quý lập tức hớn hở, tưởng tượng sư phụ mặc y phục dạ hành vượt qua đầu tường, gã lại bổ sung, còn đeo một thanh bảo kiếm. Nhạc Phi thở dài, "Vàng hai người các ngươi chớ suy nghĩ lung tung, sư phụ về nhà." "Về nhà?" Ba người sửng sốt một chút, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lúc này mới để ý tới, sư phụ hẳn là có nhà mới đúng. "Ngũ ca, ngoại tổ mẫu của ngươi vẫn còn chứ?" Lý Diên Khánh hỏi. Nhạc Phi lắc đầu, "Ngoại tổ mẫu tiên thăng nhiều năm, sư phụ và đại cửu phụ ở cùng một chỗ, tiểu cửu phụ học tập tại Quốc Tử Học Biện Lương." Dừng một chút, Nhạc Phi lại nói, "Đại cửu phụ chính là học chính trong huyện." Mọi người hoàn toàn ngây dại, có con trai làm học chính, mỗi năm học đường Trấn Lộc Sơn còn xếp hạng sau cùng, con trai này làm việc cương trực cỡ nào. Vừa sáng, bốn người Lý Diên Khánh vội vàng thay lại quần áo chính thức, bình thường đều mặc áo mũ, cũng chính là mũ ô sa, quần áo đen kết hợp với đai lưng đen, bởi vì thời tiết rét lạnh, bên ngoài lại khoác một chiếc áo ngắn. Bốn người không ngồi xe ngựa, sư phụ Diêu Đỉnh dẫn đầu trực tiếp đi tới huyện nhà cách đó không xa. Họ đi tham gia nghi thức khai mạc và nghi thức trúc thăm của hội đồng tử hôm nay. Vừa mới đi tới cửa hông huyện nha, một người chạy ra từ trong cửa, dáng người cao gầy, mặt mày rất giống Thang Hoài, đúng là người liên lạc của họ, đại bá phụ của Thang Hoài, tên là Thang Chính Tông, khoảng chừng 40 tuổi, có vẻ rất khôn khéo. Thang Chính Tông là người liên lạc của họ trong 4 năm liên tục, quá trình đã rất quen thuộc. Trông thấy Diêu Đỉnh, gã vội vàng nói, bảy nhà khác đều đã đến rồi. Chỉ còn chúng ta. Không phải nói giờ thìn mới bắt đầu sao? Hiện tại còn nửa canh giờ nữa. Diêu Đỉnh bất mãn nói. Thang Chính Tông cười khổ một tiếng, tất cả mọi người muốn hiểu rõ tình hình của đối phương, cho nên đến sớm. Vừa rồi học đường xã Thang Bắc và học đường Trấn Vũ Lý còn đấu một phen, tràn ngập mùi thuốc súng. Nếu không có gì bất ngờ, năm nay là hai nhà họ tranh thứ hạng đứng đầu rồi. Nói đến đây, Thang Chính Tông lại thấp giọng nói, ta còn nghe được một tin tức, nói lần này Lý Đại Quan Nhân Tri Châu cũng sẽ tới, không biết tin tức có thật hay không. Diêu Đỉnh không lên tiếng. Tối qua trưởng tử nói cho y biết, Lý Tri Châu rất hứng thú với hội đồng tử huyện Thang Âm, lần này cũng muốn đến quan sát, đại khái sẽ đến vào mấy ngày cuối cùng. Chẳng qua tối qua y cãi nhau với trưởng tử một trận, không muốn nói tới chuyện này. Diêu Đỉnh liền nói, những việc vặt này để nói sau đi. Chúng ta vào trước. Mọi người đi vào bên trong, thấy học sinh đứng đầy trong viện, xếp thành 7 đội ngũ, mỗi thiếu niên đều khoảng 12-13 tuổi, mỗi người đắc ý, dùng khóe mắt đánh giá lẫn nhau. Chờ 4 tên học sinh học đường Trấn Lộc Sơn đến, đám học sinh trong viện nở nụ cười. Dĩ nhiên phái 4 đứa con nít chưa mọc lông tới. Lúc đầu tất cả mọi người coi thường học đường Trấn Lộc Sơn, hiện giờ lại tới 4 đứa con nít chưa mọc lông, mọi người càng không để họ vào trong mắt. Cũng tốt. Hoa hồng dù sao vẫn cần lá xanh để tô điểm. Lúc này, một quan viên 30 mấy tuổi đi ra từ trong đường. Gã hắn giọng một cái, trong viện lập tức an tĩnh lại. Nhìn bộ dạng của quan viên này, Lý Diên Khánh liền biết gã là Diêu Vạn Niên con trai của Diêu sư phụ, học chính huyện Thang Âm, chủ quản thi cử giáo dục toàn huyện, hai cha con gần như giống hệt nhau. Diêu Vạn Niên mời sư phụ Diêu Đỉnh tới ngồi trong đường. Học sinh thì không có đãi ngộ tốt như vậy. Đều đứng xếp hàng trong sân, đứng đó một hai canh giờ, kiên nhẫn chờ đợi đến lúc trúc thăm kết thúc mới có thể tản đi, chân rét lạnh tới chết lặng, chẳng qua phần lớn học sinh đều có kinh nghiệm, đều mang theo một quyển sách giết thời gian. Bốn người Lý Diên Khánh chỉ có Nhạc Phi mang theo một bản Vương Lâm Xuyên tập. Chỉ đứng đó một lúc lâu, Lý Diên Khánh liền nghe trong đội ngũ bên cạnh có người thì thầm nói chuyện, người nói Hồng Hài Nhi này rốt cuộc là con trai của ai? Tại sao Ngưu Ma Vương lại nói Hồng Hài Nhi không phải con của hắn? Lý Diên Khánh sững sờ. Đây không phải là sách của mình sao? Hắn quay đầu nhìn lại, mới phát hiện 28 học sinh gần như phân nửa đều đang xem cùng một quyển sách. Lý Diên Khánh cúi đầu nhìn một chút bìa sách của họ, tên sách gọi là Đại Thánh Bắc Yêu Ký Chi Hồng Hài Nhi, đúng là tiểu thuyết mà hắn viết, phía dưới còn có tên tác giả, gọi là Lộc Sơn Tiêu Tiêu Tử. Lý Diên Khánh lập tức che miệng lại, thiếu chút nữa cười phun ra, bút danh này lấy rất hay, mình không phải là Lộc Sơn Tiểu Tiểu Tử sao? Chương 24, mới tới huyện thành. 2. Vương Quý nhỏ giọng nói với Lý Diên Khánh, dường như quyển sách này đọc rất hay, chờ lát nữa chúng ta cũng đi mua một bản đi. Lý Diên Khánh liền gật đầu, hắn nhất định phải đi mua một bản, dường như bán được không tồi. Chờ khoảng nửa canh giờ, chân Lý Diên Khánh gần như đông cứng. Một tiếng chuông vang lên, nghi thức khai mạc hội đồng tử rốt cuộc bắt đầu. Sư phụ tám học đường vây quanh ba quan viên nói cười đi ra từ trong đường, trong ba người Lý Diên Khánh chỉ biết một mình học chính Diêu Vạn Niên. Thang Hoài thấp giọng nói với mọi người, ở giữa là Lưu Tri Huyện. Bên trái là Mã Huyện Thừa, bên phải là học chính. Ba người họ đúng là quan bình thẩm của hội đồng tử lần này. Lưu Tri Huyện dung mạo rất bình thường, làn da tương đối trắng, chẳng qua khí chất không tồi, dáng người cao gầy, có vài phần tiên phong đạo cốt của người xuất gia. Trái lại dáng dấp Mã Huyện Thừa bên cạnh để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác, gương mặt kia còn dài hơn con lừa, đôi mắt trắng nhiều hơn đen, dường như một con nòng nọc đang di chuyển trong chén sứ trắng, đây chính là tứ bạch nhãn thường nói, lại gọi xà nhãn, từ bề ngoài có thể cảm giác được Huyện Thừa này không phải người lương thiện. Lúc này, Lý Diên Khánh bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, phụ thân không phải là thi thay cháu trai của Huyện Thừa mới xảy ra chuyện sao? Chẳng lẽ chính là Mã Huyện Thừa này? Mặc dù đó là chuyện cũ 4 năm trước, nhưng trực giác nói cho Lý Diên Khánh, hẳn là Huyện Thừa này. Các học sinh vất vả rồi. Tri huyện Lưu Trinh mở miệng, từ sau khi bản huyện sáng lập hội đồng tử, năm nay đã là lần thứ 5, ở đây phải nói cho mọi người một tin tức tốt, 8 người tham gia hội đồng tử năm thứ 2 tham gia thi châu 2 tháng trước, trong đó 7 người trúng cử nhân, sang năm sẽ vào kinh tham gia thi tỉnh, chuyện này chấn động Tương Châu. Ngay cả Tri Châu cũng quyết định sẽ đến quan sát hội đồng tử lần này. Điều này nói rõ bản huyện sáng lập hội đồng tử là hoàn toàn chính xác. Tri huyện Lưu Trinh càng nói càng kích động. Đám học sinh phía dưới cũng bàn luận xôn xao. 8 người thi 7 người đậu, tỷ lệ này quả thực khiến người ta sợ hãi thán phục. Vương Quý biểu môi nói, đây còn không phải kết quả cố gắng của bản thân, nói hội đồng tử giống như cao da chó vậy, vừa bôi là linh. Nhạc Phi lắc đầu, không đồng ý cách nhìn của Vương Quý, không thể nói như vậy, chúng ta chỉ khổ luyện 20 ngày thu hoạch đã rất lớn. Nhưng ta nghe nói mấy xã khác đã bắt đầu huấn luyện từ nửa năm trước, hội đồng tử rèn luyện người rất tốt, điểm này không thể phủ nhận. Lý Diên Khánh không nghe họ nói gì, sự chú ý của hắn vẫn ở trên người Mã Huyện Thừa kia. Hắn phát hiện lúc Tri Huyện nói đến hội đồng tử hoàn toàn chính xác, Mã Huyện Thừa lại lơ đãng nhếch miệng, lộ thần sắc khinh thường. Dù biểu tình này thoáng qua liền mất, rất khó nhận ra, nhưng vẫn bị Lý Diên Khánh tỉ mỉ nắm được. Hắn âm thầm suy nghĩ trong lòng, hóa ra giữa Tri Huyện và Huyện Thừa cũng giấu giếm mâu thuẫn à. Lưu Tri Huyện nói chuyện gần một khắc mới chính thức tuyên bố hội đồng tử lần thứ 5 sẽ bắt đầu. Tiếp theo chính là nghi thức rút thăm, do 4 nhà đứng đầu năm ngoái rút thăm, quyết định đối thủ vòng thứ nhất, dưới thẻ trúc viết tên 4 học đường xếp hạng cuối năm ngoái. Tất cả mọi người hy vọng có thể rút được học đường Trấn Lộc Sơn, điều này có nghĩa vòng thứ nhất qua cửa nhẹ nhõm. Sau khi học chính Diêu Vạn Niên lặp lại các loại quy tắc, liền cầm một ống trúc chứa 4 thẻ thăm đi tới trước mặt sư phụ 4 học đường. Học đường Trấn Vũ Lý, học đường nhỏ huyện học Thang Âm, học đường Vụ Bản Thang Âm, còn có học đường Trấn Vệ Nam. Mà 4 thẻ thăm là học đường Trấn Long Dương, học đường xã Vĩnh Tế, học đường Trấn Lộc Sơn và học đường xã Thang Bắc. Thật ra huyện Thang Âm không chỉ có 8 học đường này, còn có mấy chục tư thục, thôn học, trường xã các loại, số người nhiều một chút 20-30 người, ít một chút tầm 10 người, nhưng học đường nhà nước chỉ có 8. Mắt thấy rút thăm đã bắt đầu, tất cả học sinh đều nhìn lại 4 tiểu học đệ học đường Trấn Lộc Sơn, trong mắt tràn ngập ý trêu tức, năm nay không biết ai có thể nắm được con nai này. Lúc này, sư phụ Hà Chấn của Trấn Vệ Nam đột nhiên cười to một tiếng, ta rút trúng rồi. Tất cả mọi người hiểu được ý của gã. Năm nay chính là học đường Trấn Vệ Nam giao đấu học đường Trấn Lộc Sơn. Trong sân xôn xao, Lưu Tri Huyện hơi bất mãn hắn giọng một cái, Hà Chấn mới ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng cười bồi xin lỗi. Lưu Tri Huyện gật đầu nói, đều đã rút rồi, học chính tuyên bố đi. Diêu Vạn Niên đi tới phía trước cao giọng nói, tiếp theo ta tuyên bố kết quả rút thăm, Trấn Vũ Lý đối đầu xã Vĩnh Tế. Huyện học Thang Âm đối đầu Trấn Long Dương, Vụ Bản Thang Âm đối đầu xã Thang Bắc, Trấn Vệ Nam đối đầu Trấn Lộc Sơn. Thời gian là giờ thìn buổi sáng ngày mai, địa điểm tại Cần Miễn Đường của huyện học. Đến trễ coi như từ bỏ nhận thua. Nghi lễ kết thúc trong tiếng ồn ào, 4 học sinh Trấn Vệ Nam kích động ôm nhau, dường như họ đã sớm giành được thắng lợi. Diêu Đỉnh đi tới vỗ bả vai mấy học trò của mình cười nói, thật ra vận may của chúng ta không tồi, rút được lá thăm tốt. Tất cả mọi người cười khổ, vòng thứ nhất không gặp được học đường Trấn Vũ Lý và học đường xã Thang Bắc, vận may của họ đã không tồi rồi. Diêu Đỉnh lại nói, chờ lát nữa học chính sẽ đặc biệt nói rõ quy tắc cuộc thi cho 8 vị sư phụ, ta cũng phải tham gia, tự các ngươi trở về khách sạn ăn gì đó. Giữa trưa có thời gian thì viết chữ, hoặc là xem sách, không được chạy loạn bên ngoài. Bốn người đáp ứng, liền đi theo mọi người ra ngoài huyện nha. Vương Quý cười nói với Nhạc Phi và Thang Hoài, ta và Khánh Ca Nhi muốn tới hiệu sách, các ngươi có muốn đi cùng không? Thang Hoài cho Vương Quý một cước, chuyện tốt như vậy mà còn phải thương lượng với gã. Ba người cùng nhìn lại Nhạc Phi do dự một chút liền gật đầu đáp ứng. Người đọc sách mà, ai không muốn dạo chơi hiệu sách? Lần này tới huyện thành tham gia hội đồng tử, Lý Đại Khí cho con trai một quan tiền tiêu vặt. Tiền tiêu vặt đặt ở khách sạn. Trong lòng Lý Diên Khánh chỉ có một túi tiền da nai nhỏ, bên trong chứa 100 văn tiền. Đồng tiền nặng trĩu kêu đinh đương, khiến Lý Diên Khánh có dục vọng mãnh liệt tiêu xài chúng. Họ vừa đi được một đoạn, liền thấy một sạp hàng bán quà vặt phía đối diện. Bốn người vây lại, Lý Diên Khánh mời khách, mua cho mỗi người một cái tiêu chù y cùng một nắm bột đậu lọc, dùng giấy bọc lại, hết thảy tiêu hết 20 văn tiền. Tiêu chù y chính là bánh tráng sau này, dùng bột gạo nếp chiên bằng dầu, bên trong rỗng ruột, bên ngoài bọc một lớp tiêu đường, 3 văn tiền một cái, nắm bột đậu lọc là bánh đậu dầu chiên. 2 văn tiền một cái. Lý Diên Khánh còn nhìn thấy bánh hấp nước đường mà hắn thích nhất, đáng tiếc họ muốn tới hiệu sách, tay dính đường không tiện lắm, hành đành tạm thời từ bỏ. Bốn người vừa đi vừa ăn, đi trên đường hết nhìn đông ngó tây. Dưới chân tuyết động, Vương Quý và Thang Hoài còn không nhịn được nặng thành người tuyết, bốn người chỉ có Lý Diên Khánh là lần đầu tiên tới huyện, hết thảy trong huyện đều tràn ngập tò mò đối với hắn. Chương 25, lá thăm tốt nhất. Cách đó không xa, một đám trẻ đang chơi đùa trong tuyết, vỗ tay hát nhạc thiếu nhi. Đường Tăng cưỡi ngựa về hướng đông, Tôn Ngộ Không đi theo phía sau Tôn Ngộ Không, chạy rất nhanh Trư Bát Giới đi theo phía sau Trư Bát Giới, cái mũi dài Sa Hòa Thượng đi theo phía sau Sa Hòa Thượng, gánh cái sọc lão yêu bà đi tới phía sau. Lý Diên Khánh nóng lòng, dường như bỗng nhiên dấy lên một ngọn lửa, đây là một bài nhạc thiếu nhi kèm theo phía sau sách mới của hắn, không nghĩ tới đã lưu truyền rồi. Lý Diên Khánh kích động trong lòng, không chờ người khác nữa, nhanh chân chạy về phía trước. Mấy người Vương Quý đuổi theo phía sau, hai tay Vương Quý tạo thành chiếc loa mở miệng hô, Khánh Ca Nhi, bên trái giao lộ phía trước. Chạy được chừng một dặm đường, họ rẽ sang, Vương Quý chỉ phía trước, chính là chỗ phía trước. Lý Diên Khánh cũng nhìn thấy, con đường phía trước đủ các loại cửa hàng, trên cửa hàng thứ nhất treo chiêu bài lớn, bên trên viết ba chữ to Sĩ Lâm Nguyên, chính là nơi này. Đi tới cửa, phát hiện một tấm bảng dựng lên phía trước cổng chính. Bên trên dùng giấy trắng viết một hàng chữ lớn chừng cái đấu, sách mới, Đại Thánh Bắc Yêu Ký, bản điếm bán mạnh. Lý Diên Khánh và mọi người cùng hứng thú đi vào cửa tiệm sách. Một cổ khí nóng nhào tới trước mặt, lúc này họ mới phát hiện trong hành lang tràn ngập người, có sĩ tử uyên bác mặc áo nho bào, cũng có sĩ tử trẻ tuổi trong huyện học. Vương Quý lòng nóng như lửa đốt, vừa vào cửa liền kéo Thang Hoài đi tìm sách gã muốn mua. Nhạc Phi thì cầm một bản thơ Đường Tinh Tuyển lên trốn tới góc hẻo lánh. Lý Diên Khánh càng cảm thấy hứng thú đối với hiệu sách. Hắn phát hiện hiệu sách giống như tiệm thuốc, bố cục trăm ngàn năm qua cơ bản chưa từng thay đổi, hai bên đều là từng dãy kệ sách cao lớn, cất giữ các loại sách đã phân loại, chẳng qua sách không được dựng thẳng. Mà đặt ngang, ở giữa là một loạt bàn vừa dài vừa rộng, phía trên cũng bày đầy sách, dưới đất được trải bằng gỗ, rất nhiều người ngồi trên mặt đất. Lúc này bên cạnh truyền tới tiếng hô, bốn con nai cũng tới rồi. Lý Diên Khánh vừa quay đầu lại, liền thấy một đám học sinh thiếu niên đứng chết bên trái cửa lớn, chính là đám người cùng tham gia hội đồng tử với họ, trong đó có bốn người thuộc học đường Trấn Vệ Nam, ba người khác dường như là học đường xã Thang Bắc, có thể thấy họ rất quen thuộc với nhau. Lý Diên Khánh thấy họ đều cầm ba bốn quyển sách trong tay, đều là Đại Thánh Bắc Yêu Ký của mình. Hắn liền đi tới phía trước cười nói, ở huyện nha buổi sáng, ta thấy không phải các vị sư huynh đều đã mua rồi sao? Một học sinh Trấn Vệ Nam trợn mắt nói, mua dùm cho bằng hữu không được sao? Một tên học sinh xã Thang Bắc dáng người rất cao khát tốt bụng cười nói, sách này bán rất chạy, người muốn mua thì đi nhanh đi. Không mua được cũng đừng khóc nhè. Khánh Ca Nhi, ta mua được rồi. Vương Quý hưng phấn chạy vội tới, ông bốn bảnh sách trong lòng, sách này ta đều đã mua rồi, đưa cho các ngươi mỗi người một bản, ta đi trả tiền trước, sau đó sẽ cho ngươi. Vậy xin cảm ơn rồi. Lý Diên Khánh đưa mắt nhìn. Phát hiện Thang Hoài đi theo phía sau Vương Quý dĩ nhiên ông một đống sách, chừng hơn 30 bản, hắn không khỏi ngây người. Vương Quý cười ha ha khẽ nói với Lý Diên Khánh, mua về kiếm tiền, một bản sách kiếm 10 văn, chẳng phải kiềm lại tiền mua sách sao? Lý Diên Khánh đá cho gã một cước, đầu óc tiểu tử này linh hoạt, nhưng không đủ tầm nhìn, học đường có hơn 100 học sinh, vì sao không mua 100 bản? Hắn lại nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn lại lấy tên học tử, mấy tên học tử đã đi trả tiền, đám người này mỗi người cầm 3-4 bản, đoán chừng cũng chuẩn bị trở về kiếm tiền. Khánh ca nhi. Bỗng nhiên có người gọi phía sau. Lý Diên Khánh quay đầu lại, thấy La Chưởng Quỷ híp mắt đi tới. Lý Diên Khánh vội vàng tiến tới thi lễ, La Chưởng Quỷ, đã lâu không gặp. Mấy ngày trước nghe cha ngươi nói, ngươi sẽ tham gia hội đồng tử, ta đã nói nếu Trấn Lộc Sơn không để ngươi tham gia, vậy năm nay chắc chắn vẫn không có bất kỳ hy vọng nào. La Chưởng Quỷ quá khen rồi. La Chưởng Quỷ nhiệt tình mời, đi. Đi lên uống chén trà nóng. Lý Diên Khánh liền quay đầu nói với Vương Quý và Thang Hoài, ta đi lên một hồi, sẽ lập tức trở lại. Vương Quý và Thang Hoài đang theo dõi tiểu nhị đến bạc của họ. Sợ tiểu nhị làm thủ thuật che mắt sẽ lấy đi thêm một miếng, nào có tâm tư để ý tới Lý Diên Khánh, liền vẫy tay để hắn đi. Lý Diên Khánh đi theo La Chưởng Quỷ tới căn phòng trên lầu hai ngồi xuống. La Chưởng Quỷ rót cho hắn một chén trà nóng, cười nói, lúc đầu ta cũng dự định trong hai ngày này bớt thời gian tới khách sạn tìm ngươi, ngươi đã tới rồi vậy cũng không cần đi. Lý Diên Khánh cảm thán nói, không nghĩ tới sách xuất bản nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng ít nhất phải qua năm sau chứ. Lần này là đông chủ tự mình tọa trấn, tám hiệu sách chia nhau khắc bản, năm ngày liền khắc xong. Do Tổng Phường In Ấn Phủ Đại Danh đóng sách, chính thức mở bán 10 ngày trước, tốc độ này cũng là lần thứ hai ở Sĩ Lâm Nguyên, nếu là sách bình thường, chỉ khắc bản cũng cần 2 tháng. Dường như sách bán được không tồi. Lý Diên Khánh cười nói. Đâu chỉ là không tồi. La Chưởng Quỷ cười đến mắt cũng nở hoa, lúc này mới 10 ngày, Phủ Đại Danh và Tương Châu đã bán được hơn 5.000 cuốn, chỉ riêng huyện Thang Âm chúng ta đã bán hơn 500 cuốn, còn chưa tính số lượng ngày hôm nay. Ta lập tức sẽ phái người tới Phủ Đại Danh thúc hàng, trong tiệm chỉ còn không tới 300 bản, đây là quyển sách bán chạy nhất trong 30 năm bán sách của ta. Đúng là đông chủ có ánh mắt. Lý Diên Khánh nhanh chóng tính toán số lượng trong lòng, dựa theo ước định, tiêu thụ hơn 2.000 cuốn sách sẽ cho mình 2 thành thu nhập, hiện giờ đã bán được 5.000 cuốn, vậy chính là phải chia cho mình 3 vạn văn tiền, đây chỉ là lượng tiêu thụ ở hai châu trong 10 ngày. Lý Diên Khánh mừng thầm trong lòng. Lúc này hắn lại nghĩ tới một chuyện quan trọng, vội hỏi, sách này chỉ có Sĩ Lâm Nguyên bán đúng không? Sao có thể được? Chúng ta qua lại với rất nhiều hiệu sách, như 3 hiệu sách lớn ở Biện Kinh, còn có các phường sách lớn ở Hàng Châu Lương Châu, chúng ta đều có quan hệ lợi ích. Sách của họ đặt bán ở chỗ chúng ta, sách của chúng ta cũng sẽ để cho họ bán. Chẳng qua ngươi yên tâm, tiền nhuận bút cho ngươi vẫn tính theo giá cả ước định. Trước đó Lý Diên Khánh đáp ứng phụ thân chỉ viết 3 quyển liền thu tay lại, bởi vì hắn không nghĩ tới sẽ bán được tốt như vậy. Tiếp tục bán như thế, chỉ riêng thu nhập một quyển này ít nhất đã có mấy trăm quan, cơ hội kiếm tiền này vứt bỏ đơn giản là ngu xuẩn, hắn quyết định lờ phụ thân đi, vẫn phải tiếp tục viết. Hắn lại cười hỏi, tại sao lại lấy cái tên Lộc Sơn Tiêu Tiêu Tử? Đây là tên cha ngươi đặt, chúng ta chỉ lấy dùng. Lý Diên Khánh nhướng mày. Chương 26, sách mới nóng nảy. Hóa ra là cha mình đặt tên, khó trách không có tiêu chuẩn như thế. La Chưởng Quỷ hạ thấp người về phía trước, thấp giọng nói, đã có phường sách khác hỏi thăm tác giả là người nào, hiện giờ chỉ có ta, đông chủ, phụ thân ngươi cùng ngươi 4 người biết chân tướng, hy vọng ngươi tuyệt đối không nên để lộ ra ngoài, coi như mấy người bạn kia của ngươi cũng đừng nói. Yên tâm đi. Ta sẽ không nói ra ngoài. La Chưởng Quỷ, nếu như sách vẫn bán được tốt, chúng ta tiếp tục hợp tác. La Chưởng Quỷ vui mừng quá đỗi, gã đang phiền não vì chuyện này đây. Đông chủ hung hăng mắng chửi gã một trận. Sách nóng nảy như vậy, sao có thể chỉ viết 3 quyển liền thu tay? gã biết Đại Khí một lòng muốn con trai thi được công danh, rất khó thuyết phục, không nghĩ tới bản thân Lý Diên Khánh đứng ra, khiến cho gã mừng rỡ, tiểu tử này khôn khéo hơn cha hắn nhiều. Chẳng qua chuyện này tạm thời đừng nói cho phụ thân ta. Được được. Đôi mắt La Chưởng Quỷ cười híp lại, bản tính thương nhân lộ rõ, sao có thể để Lý Đại Khí làm hỏng cuộc làm ăn tốt này. Lúc này, Vương Quý ở dưới lầu không kiên nhẫn gọi. Lý Diên Khánh liền đứng dậy cáo từ, La Chưởng Quỷ đưa cho hắn 4 bản sách, lại dặn dò hắn, tiếp theo phải nắm chặt thời gian mà viết. Tốt nhất qua Tết có thể cho ta bản thảo, thời gian cách quá lâu sẽ không dễ bán. Ta hiểu được, sau khi trở về ta sẽ bắt đầu viết. Lý Diên Khánh đi xuống dưới lầu, Vương Quý oán giận nói, sao lại đi lâu như vậy? Lý Diên Khánh dương quyển sách trên tay, Chưởng Quỷ tặng cho ta, sách kia ngươi giữ lại bán đi. Vương Quý và Thang Hoài vui mừng, vốn có thể kiếm 300 văn, hiện giờ có thể kiếm 500 văn, tính ngươi một phần, sau này chia cho ngươi 150 văn. Ba người kéo Nhạc Phi vô cùng vui mừng trở về khách sạn. Trời vừa sáng hôm sau, 4 người đi theo sư phụ ngồi xe ngựa tới huyện học. Tối qua Vương Quý và Thang Hoài vụng trộm thức đêm đọc sách, tinh thần của hai người họ cũng không quá tốt, đi đường không ngừng ngáp dài. Nhạc Phi tức giận nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng nói, tối qua liên tục khuyên các ngươi không nên thức đêm, cứ không nghe, chờ lát nữa ảnh hưởng phát huy thì làm sao bây giờ? Lý Diên Khánh cười một tiếng nói, không có việc gì đâu, dù sao hai người họ chỉ là nê Bồ Tát, giờ vờ giả việc, chỉ cần đừng ngủ là được rồi. Khánh ca nhi, lời này sao nghe khó chịu vậy? Thang Hoài trợn mắt nói. Vậy chúng ta nói cách khác, hai vị này chính là phó chủ soái. Chỉ phụ trách áp trận, loại việc nặng xông pha chiến đấu này để ta và lão Nhạc đi làm. Vương Quý nhếch miệng cười một tiếng, ta thích nghe lời này, ta là soái, lão Thang là phó soái, vậy. Quan Tiên Phong Lý Diên Khánh ở đâu? Câm mồm cho ta. Sư phụ Diêu Đỉnh quay đầu trừng mắt nhìn Vương Quý. Vương Quý sợ hãi cúi đầu thè lưỡi. Huyện học ở góc đông bắc huyện thành, vùng này là khu văn hóa huyện Thang Âm, phía bắc là Văn Miếu, phía nam là Báo Ân Tự, ở giữa chính là huyện học. Huyện học là tổ khu kiến trúc lớn nhất huyện Thang Âm, chiếm diện tích hơn 100 mẫu, có mấy trăm phòng học và ký túc xá lớn nhỏ. Trần Miễn Đường lớn nhất khí thế to lớn, ngay cả huyện nha cũng thua chị kém em. Hết thảy huyện học có hơn 500 học sinh, ngoại trừ học sinh trẻ tuổi ra, còn có không ít sĩ tử già thi mãi không trúng cũng ở trong đó. Cửa lớn là một đền thờ cột đá, bên trên khắc 4 chữ lớn, kê sĩ di huyết. Bên cạnh còn một khối bia đá cao một trượng, phía trên khắc đề tự do chính tay Tô Thức, Bác Quan Nhi ước thủ, Hậu Tích Nhi bạc phát. Chẳng qua trên tấm bia đá rõ ràng có vết tích thiêu đốt và rìu đục, hai chữ Tô Thức phía dưới cũng là bổ sung sau này, hiển nhiên tấm bia đá này từng chịu hào kiếp. Họ đi tới trước bậc thang, thấy Thang Chính Tông vội vàng ra đón. Thang Chính Tông phụ trách sắp xếp sân bãi tỷ thí cho họ, đồng thời chuẩn bị nước trà và chỗ nghỉ ngơi. Thật ra gã còn một nhiệm vụ quan trọng hơn, là phòng ngừa học đường Trấn Lộc Sơn rơi vào ám toán. Gian lận và ám toán luôn là truyền thống của hội đồng tử. Mỗi năm đều sẽ xảy ra các loại chuyện không nghĩ tới, năm trước là tiểu học đường huyện học Thang Âm lợi dụng là chủ nhà giấu giấy tờ trong bàn thi, năm ngoái là học đường xã Thang Bắc tập thể tiêu chảy, cho nên sắp xếp một người tài giỏi không khéo là quan trọng nhất. Chẳng qua cho tới hiện giờ, học đường Trấn Lộc Sơn liên tục 4 lần đều bình an, không bị bất kỳ ám toán nào, khiến Thang Chính Tông tạm thời không có đất dụng võ. Thang Chính Tông tiến tới khẽ nói với Diêu Dĩnh. Nghe nói tối hôm qua Hà Chấn vụng trộm bái phỏng Mã Huyền Thừa. Diêu Đỉnh nhướng mày, đối phó với Trấn Lộc Sơn chúng ta, cũng không cần thiết chứ. Thang Chính Tông cười lạnh nói, đại khái Trấn Vệ Nam muốn vào trận chung kết. Nói bóng gió, học đường Trấn Vệ Nam đang chuẩn bị cho trận bán kết ngày mai. Diêu Đỉnh hừ một tiếng, chỉ sợ không như mong muốn. Đi vài bước, Diêu Đỉnh kéo Lý Diên Khánh qua. Khẽ nói với hắn, nếu như đối phương rút được đề câu đối, ngươi liền viết câu đối đọc sách kia, một điểm này chúng ta có thể lấy được. Lý Diên Khánh do dự một chút, nhưng nếu như họ có đề mục chỉ định thì sao? Diêu Đỉnh cười một tiếng, đương nhiên sẽ có đề mục chỉ định, chẳng qua ngươi đã có thể viết ra liên đối bức đọc sách kia, cái khác với ngươi cũng không thành vấn đề. Lý Diên Khánh thầm cười khổ, đến lúc đó hắn còn có thể viết ra hay không, chỉ có trời mới biết. Thi đấu lôi đài hôm nay sẽ tiến hành 4 trận, đầu tiên đào thải 4 đội. Ngày mai đấu bán kết. lại đào thải hai đội, hôm sau là trận chung kết cuối cùng. Ngoại trừ chủ đường Trần Mẫn Đường ra, phía sau còn có bốn phó đường. Bốn trận thi đấu lôi đài hôm nay sẽ tiến hành trong bốn tòa phó đường, quan bình thẩm do huyện lệnh, huyện thừa và học chính đảm đương, còn có một quan bình thẩm phó đường do ba giáo thụ của huyện Học Lâm thời đảm nhiệm. Học đường Lộc Sơn được an bài ở bính phó đường, quan bình thẩm chính là ba giáo thụ của huyện học, thi đấu lôi đài là cách nói thông tục của mọi người, trên thực tế tên cuộc tranh tài là biện thử. Đây cũng là tỷ thí truyền thống của văn nhân. Sớm ở thời kỳ Xuân Thu, loại thi đấu lôi đài kiểu biện luận này cực kỳ lưu hành. Hai bên ngồi đối diện nhau, một phía ra đề mục, một phía khác sẽ thương lượng trả lời, loại đề cụ thể sẽ rút tại hiện trường, bình thường hai bên đều ra ba đề, nếu như bất phân thắng bại, sẽ do quan bình thẩm phân biệt đặt câu hỏi, mãi đến khi phân ra thắng bại mới thôi. Một tác dụng khác của quan bình thẩm là bình phán tính hợp lý của đề mục hai bên đưa ra, nếu như quan bình thẩm cho rằng đề mục quá xảo trá, có thể yêu cầu bổ qua ra lại, ba lần bỏ qua liên tục sẽ do quan bình thẩm đặt câu hỏi. Đề mục là do lão sư hai bên chuẩn bị trước đó, Diêu Đỉnh cõng một túi lớn tới huyện thành, bên trong đúng là các loại đề mục mà y chuẩn bị. Chương 26, sách mới nóng nảy. 2. Một tiếng chuông vang lên, học sinh hai bên vào sân, sư phụ thì ngồi ở cửa ra vào, không thể vào trận, còn phải đưa lưng về phía đấu trường, chỉ cho phép nghe không cho phép nói, càng không cho phép có bất kỳ động tác nhỏ nào. Ba quan bình thẩm đều là lão học cứu tóc trắng xóa, họ ngồi ở phía chính bắc, Trấn Vệ Nam ở hướng đông, Trấn Lộc Sơn ở phía tây, bốn chiếc giường ngồi xếp thành một hàng, đám học sinh đều mặc nho bào màu trắng, đầu đội mũ du học, nhìn qua giống như đệ tử thánh nhân đang biện luận. Đọc kinh đương nhiên không chỉ là đọc thuộc lòng kinh văn. Cũng có thể trái lại, nói một đoạn kinh văn, để đối phương nói ra tác giả và xuất xứ, hoặc nói ra đối tượng được chỉ tới trong kinh văn. Diêu Đỉnh không có khả năng hỏi đối phương loại đề tặng điểm như luận ngữ mạnh tử, nhất định sẽ hỏi một số thư tịch hiếm gặp. Chẳng qua Diêu Đỉnh ra đề mục coi như tốt bụng, đã công khai nói cho đối phương biết đề này xuất phát từ sử ký, chỉ cần đọc qua sử ký, sẽ có thể đáp được đề này. Mọi người nhìn quan bình thẩm, quan chủ thẩm gật đầu, đề này có thể. Bốn học sinh Trấn Vệ Nam không hổ là người nổi bật được lựa chọn. Họ thương lượng một lát, học sinh chủ đáp đứng dậy nói, những lời này xuất phát từ quyển 55 trong sử ký, Lưu Hầu Thế Gia, là chỉ Lưu Hầu Trương Lương. Đương. Một tiếng khánh vang lên, biểu đạt đáp đúng. Bốn học sinh Trấn Vệ Nam lập tức kích động hoan hô. Tiếp theo tới Trấn Vệ Nam ra đề. Hà Chấn rút loại đề, y rút được hỏi thơ, bình thường là nói tên thơ, sau đó yêu cầu trả lời tác giả, và đọc thuộc lòng. Học sinh chủ hỏi Trấn Vệ Nam ra đề bài hỏi, Tịch Nhật, xin đối phương nói ra tác giả, và đọc toàn thơ. Lý Diên Khánh ngẩn cả người, sao lại trùng hợp như vậy? Lúc ăn cơm ngày hôm qua họ vừa vặn nói bài thơ này, ngay cả Diêu Đỉnh cũng không nhịn được nở nụ cười. Hà Chấn hết sức nổi nóng. Y chuẩn bị mười mấy bài thơ cực kỳ hiếm gặp, nhưng vòng thứ nhất yêu cầu độ khó thấp, nếu như quá hiếm gặp sẽ bị phủ quyết. Y liền tìm bốn bài thơ dễ một chút, lúc này y vừa vặn nghĩ tới Tịch Nhật, liền nhét đề vào trong, hết làng này tới lần khác bị đối phương chọn trúng. Quan chủ thẩm biểu thị tán thành, Lý Diên Khánh liền đứng dậy nói, đây là Tịch Nhật của thi thánh Đỗ Phủ. Hắn lập tức đọc lên, mọi năm ngày chạp ấm còn xa ngày chạp năm nay rét đã qua lá nảy. Huyên đề màu tuyết xuống cành tơ, liễu hé ánh xuân ra về nhà, điện ngọc chầu vừa vãn sẵn rượu, đêm lành uống chẳng tha phấn mặt, ấp môi ơn trải khắp ống xanh, bình bạc tự trời xa, đương. Một tiếng khánh lại vang lên, được thông qua, Vương Quý và Than Hoài lập tức kích động nhảy dựng lên. Lý Diên Khánh cười gật đầu với Nhạc Phi, biểu thị cảm ta. Bài thơ này hắn quả thực quên đi, may mắn hôm qua ở tiệm cơm Nhạc Phi đọc một lần, hắn liền nhớ kỹ. Nhạc Phi cũng thầm may mắn, nếu không phải lúc ấy sư phụ để mình đọc một lần, vòng thứ nhất họ sẽ thua. Gã hưng phấn trong lòng, liền giơ bàn tay cùng vỗ với Lý Diên Khánh. Vòng đầu hai bên hòa. Dựa theo lệ cũ, vòng thứ nhất đều tương đối đơn giản, bắt đầu từ vòng thứ hai độ khó dần gia tăng, vòng thứ ba khó nhất. Vòng thứ hai vẫn do học đường Trấn Lộc Sơn hỏi trước. Diêu Đỉnh rút được cạnh xạ, y nhướng mày cho quan chủ thẩm nhìn một chút liền thả trở về. Cạnh xạ không phải bài thi đáp đề, có thể đổi. Lần thứ hai y rút được hỏi thơ, nhưng Diêu Đỉnh không chú ý tới, đôi mắt Hà Chấn bên cạnh tập trung nhìn vào thẻ cảnh xạ y vừa thả trở về. Nhạc Phi đứng dậy hỏi, Tây Tắc Sơn Hoài Cổ, xin nói tên tác giả và đọc thuộc lòng bài thơ. Đây là một bài thơ của Lưu Vũ Tích. Bình thường Lưu Vũ Tích truyền lưu thế gian là các bài như Ức Giang Nam, Trúc Chi Từ hoặc là Lậu Thất Minh, Tây Tắc Sơn Hoài Cổ tuy rằng là do ông ta sáng tác, nhưng hơi hiếm gặp, lại cũng không tính là hiếm, độ khó đã trên trung đẳng, phù hợp yêu cầu vòng thứ hai, Quan Bình Thẩm liền đồng ý, bài thơ này khiến Hà Chấn hơi căng thẳng. Trước đây rất lâu y đã từng nói bài thơ này cho các học sinh, thời gian hơi lâu, để xem trong số họ có ai nhớ rõ hay không. Bọn họ chỉ có thời gian suy nghĩ một nén nhang, thời gian trôi qua từng phút, nhưng học sinh nghĩ không ra. Hà Chấn phát hiện góc tường vừa vặn có một lùm cây trúc. Lúc học đường Trấn Vệ Nam trồng trúc đầu năm, y đã đặc biệt giảng Trúc Chi Từ của Lưu Vũ Tích cho các học sinh. Hà Chấn vụng trộm nhìn thoáng qua phía sau, thấy hai học sinh đang lom lom nhìn mình. Y liền điềm nhiên như không gãi gãi lỗ tai, nhanh chóng chỉ vào cây trúc góc tường, ám chỉ học sinh nghĩ tới Trúc Chi Từ của Lưu Vũ Tích. Lúc này, quan chủ Thẩm bất mãn hắn giọng một cái. Y thấy được động tác nhỏ của Hà Chấn, nhưng không chỉ trích y gian lận, dù sao mọi người cũng không dễ dàng, chỉ cần không quá mức, Quan Bình Thẩm vẫn sẽ tha thứ. Nhưng Hà Chấn ám chỉ khiến một học sinh trong đó nghĩ tới ở trong rừng trúc sư phụ từng nói qua Trúc Chi Từ. Lại nghĩ tới Lưu Vũ Tích, rốt cuộc nhớ lại bài thơ này. Họ nói thầm vài câu, học sinh chủ đáp đứng lên nói, đây là Lưu Vũ Tích sáng tác. Gã cũng đọc thuộc lòng, Vương Tuấn xuôi thuyền xuống Ích Châu, Kim Lăng Vương khí ủ ê rầu. Á y sông chằng chịt giăng xiềng sắt, cờ trắng lơ thơ ló thạch dầu. Nhân thế bao lần thương chuyện cũ, hình non còn gối lạnh dòng sâu. Từ nay bốn bể nhà chung một, lũy cũ, lau thu tiếng sạc sao. Quan chủ Thẩm trừng mắt với Hà Chấn, miễn cưỡng gõ một tiếng khánh, coi như qua cửa. Bốn học sinh lại kích động ôm nhau, cửa này qua không dễ, bởi vì đối phương nhẹ nhõm trả lời đề thứ nhất. Họ đã không còn khinh miệt như lúc mới đầu, thậm chí đã bắt đầu hơi căng thẳng. Có lẽ trước đó Diêu Đỉnh quả thực có một loại trực giác, y để Nhạc Phi đọc tịch nhật trong tiệm cơm, vừa vặn là đề mục vòng thứ nhất, mà khi Hà Chấn rút đề vòng thứ hai, y cũng ngây ra một chút, lại là tạp khảo. Tạp khảo là câu đối, đố đèn, thiên văn, địa lý, toán học, hội họa, thư pháp các loại nội dung. Bởi vì đọc lướt qua quá rộng, cho nên hội đồng tử chỉ thi hai loại, câu đối và thư pháp. Thư pháp là kiến thức cơ bản của học sinh, trên cơ bản đều có thể qua cửa, cho nên làm đề mục vòng thứ hai. Bình thường đều chọn liên đối, đây chính là nguyên nhân Diêu Đỉnh cảm thấy rất trùng hợp. Học sinh chủ hỏi Trấn Vệ Nam rút đề hỏi, ta ra vế trên, xin đối vế dưới. Bổ thiên oa thần, hành địa mẫu thần, đại tai càn, chí tai khôn, thiên cổ lưỡng bàn thần nữ. Không ngờ quan chủ Thẩm vừa rồi hết sức bất mãn với việc Hà Chấn ám chỉ, liền trực tiếp bác bỏ câu đối cực kỳ hiếm gặp này. Học sinh chủ hỏi Trấn Vệ Nam lại liên tục đưa ra hai vế trên cực kỳ hiếm thấy, quan chủ Thẩm bác bỏ không chút do dự. Hà Chấn tức giận đỏ bừng cả mặt, y biết vừa rồi mình nhắc nhở đã bị nhìn thấy. Cho nên quan chủ Thẩm mới bất mãn với mình như vậy. Quan chủ Thẩm lạnh lùng nói,